Vài cái canh giờ đã qua, Mạc Vô Kỵ cũng không có thấy bất luận cái gì Thiên Lạc Hoa vết tích. Hắn mua quyển kia sách mỏng mặt trên chỉ là giới thiệu nơi này có Thiên Lạc Hoa. Về phần Thiên Lạc Hoa tại ngõ ngách nào, căn bản cũng không có giới thiệu. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ kiên nhẫn tìm kiếm khắp nơi. Hắn đến Thất Lạc Thiên Khư chỉ có một mục đích, đó chính là tìm kiếm Thiên Lạc Hoa. Dù cho ở bên trong này tìm kiếm một năm, hắn cũng phải tìm. Một cái đột ngột bóng người xuất hiện, lại đem Mạc Vô Kỵ lại càng hoảng sợ. Cũng may Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phát hiện, người này cùng chung quanh thung lũng cảnh vật bình thường giống nhau, đều là bị năm tháng phong hóa sau đó hình thành. Mạc Vô Kỵ đi vào bóng người này, tỉ mỉ quan sát một cái, phát hiện người này so với hắn cao hơn nửa cái đầu, trên tay còn có một cái nhẫn. Mạc Vô Kỵ rất hoài nghi, cái giới chỉ này chính là chiếc nhẫn chữ vật. Bất quá bây giờ này nhẫn chữ vật đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, bởi vì vô luận là người hay là nhẫn đều phong hóa thành nham thạch. Không đúng, Mộ Vô Kỵ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nhanh chóng quay đầu lại tìm được mấy cái thạch trụ bình thường vậy phong hóa vật. Rất nhanh hắn liền phát hiện, những thứ này không phải là thạch trụ, cũng là người sau khi chết bị phong hóa. Địa phương khác người đã chết sẽ bị hóa thành xương khô, thời gian dài, trực tiếp biến mất tại trên cái thế giới này. Người nơi này chết mất, lại phong hóa thành thạch trụ hoặc là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hình người tảng đá. Duy nhất khả năng cũng là bởi vì nơi này sương mù. Có lẽ là tâm lý tác dụng, Mạc Vô Kỵ chỉ giờ khắc này cả người đều cảm thấy đâm đau. Khói độc tạo nên tác dụng, Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là nhanh đi ra ngoài. Thiên Lạc Hoa cho dù tốt, người cũng bị mất, muốn lấy Thiên Lạc Hoa có gì dùng. Mạc Vô Kỵ bỗng xoay người, thân hình liền muốn triển khai thời điểm, thần niệm của hắn nhìn thấy một đóa màu tím hoa. Này màu tím đóa hoa như cây hoa hồng bình thường giống nhau nở rộ tại sương mù trong hư không, không có rễ cây, không có hoa lá, cứ như vậy hư không trôi lơ lửng sinh trưởng. Thiên Lạc Hoa, Mạc Vô Kỵ trước tiên liền nhận ra, đây là Thiên Lạc Hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, Trúc Linh. Mạc Vô Kỵ lúc này hoàn toàn bất chấp quanh thân đau đớn, hai chân dùng sức, cả người là bộc phát ra cực hạn lực lượng, trực tiếp xông về một đóa Thiên Lạc Hoa. Thiên Lạc Hoa cứ như vậy trôi lơ lửng tại sương mù, Mạc Vô Kỵ rất là dễ dàng liền đem một đóa Thiên Lạc Hoa này hái xuống, đưa vào hộp ngọc. Đạt được Thiên Lạc Hoa sau đó, Mạc Vô Kỵ là một giây đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này lâu. Hắn xoay người liền xông về bên ngoài sương mù. Giờ khắc này, hắn may mắn chính bản thân có thần niệm. Nếu là không có thần niệm, tại loại địa phương này hắn đừng nghĩ lại đi ra. Mạc Vô Kỵ tốc độ bay nhanh, chỉ dùng một nén nhang liền chạy ra khỏi phiến thung lũng, kết thúc bị sương mù dây dưa khắp người ác mộng. Toàn thân từng trận đau nhức truyền đến, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lần thứ hai nuốt vào vài tấm thanh độc đan, cấp tốc rời đi phiến thung lũng. Này sương mù độc có chút quỷ dị, hắn căn bản cũng không biết là cái gì độc. Lần này Mạc Vô Kỵ lựa chọn phương hướng cùng tới phương hướng hoàn toàn bất đồng, cái kia càng quỷ dị hơn cỏ dại bức tường đổ, hắn cũng không muốn đi qua một lần nữa. Lần này, hắn cũng không có nhìn Tề lão thực địa đồ. Liên tiếp chạy ra 3 ngày sau, Mạc Vô Kỵ cảm thấy không đúng, thân thể hắn càng ngày càng cứng ngắc, điều này hiển nhiên là chúng độc biểu hiện. Nhất định phải tìm địa phương trước giải độc rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ nhìn chung quanh một cái, ngoại trừ một cái phương hướng có một mảnh đầm lầy, nơi khác đều là một mảnh hoang vu cánh đồng bát ngát, ẩn thân địa phương cũng không có. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể lựa chọn tiến vào này phiến đầm lầy. Hắn hiện tại còn không biết chính bản thân chúng chất độc này có nghiêm trọng hay không. Nếu là rất nghiêm trọng, hắn có lẽ phải hoa thời gian rất lâu mới có thể giải độc. Cho nên hắn tìm địa phương nhất thiết phải bí mật an toàn. Đầm lầy mà bình thường có rất ít người tiến đến. Chỉ cần hắn có thể tìm tới một cái hợp chỗ ẩn thân là tính là có thể miễn cưỡng được thông qua. Đây đã là nửa ngày sau Mạc Vô Kỵ vọt vào đầm lầy. Hắn vẫn không có tìm được một chỗ tốt ẩn thân. Lúc này toàn thân hắn đều bị đầm lầy dì ra bao phủ. những thứ này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Hắn hoảng hốt chính là quanh thân càng ngày càng cứng ngắc, còn không biết lúc nào hắn sẽ trở thành hòn đá như những người đã từng ở đây, cũng hóa thành hình người đá. Thất Lạc Thiên Khư đích thật là quá nguy hiểm, hắn thậm chí cũng không có cố ý đi địa phương nguy hiểm, liền liên tiếp gặp hai lần sinh mệnh nguy cơ. Xa xa ba đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng té nhào vào đầm lầy trên mặt đất. Hắn nhận ra được, ba người này chính là tại nơi bên hồ muốn cướp đoạt hắn túi chữ vật. Sau cùng hắn xuất ra Tề Lão Thực nơi đó mua địa đồ cùng sách mỏng mới thoát đi. Không nghĩ tới dạo qua một vòng, lại cùng ba người này chạm trán. Lúc này tuyệt đối không thể để cho ba người này phát hiện. Một khi phát hiện, dùng hắn hiện tại toàn thân đều muốn phải cứng ngắc trạng thái, đó chính là muốn chết. Mạc Vô Kỵ trên người vốn là tất cả đều là bồn nhão rỉ ra, hiện tại nhào vào đầm lầy thủy đàm trong, dù cho ánh mắt từ trên người hắn đảo qua đi, cũng không nhất định có thể phát hiện. Ba người này hiển nhiên là không có phát hiện Mạc Vô Kỵ, bọn họ nhìn chung quanh một cái, sau đó lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc rời đi. Mạc Vô Kỵ trong lòng rất là nghi hoặc, hắn cho sách mỏng ở giữa, cũng không có đầm lầy a. Ba người này xuất hiện ở nơi này làm gì? Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì nhớ tới trước ba người này mạnh mẽ mua túi trữ vật sự tình, hắn phán đoán ba người này hẳn là tìm được thứ tốt gì. Hiện tại xem ra, cái chỗ này rất có thể chính là địa phương ba người phát hiện thứ tốt. Nằm úp sấp ở giữa bùn đợi chừng nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ xác nhận ba người này đã đi xa, lúc này mới đứng lên cấp tốc nhằm phía ba người vừa rồi đột ngột xuất hiện vị trí. Đây là một cái nho nhỏ đầm lầy sườn núi, loại này đầm lầy sườn núi tại đây một mảnh đầm lầy rất thông thường. Tại đây đầm lầy sườn núi xung quanh, ngoại trừ một phần hố lầy bên ngoài, còn có thật nhiều đồng cỏ và nguồn nước bao phủ. Nơi này không có gì đồ đạc a. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ vây quanh này đầm lầy sườn núi vòng vo hai vòng, nghi ngờ lẩm bẩm. Tại hắn chuyển tới thứ ba vòng thời điểm, Mạc Vô Kỵ rốt cục phát hiện không đúng. Sườn núi nhỏ dưới một khối đồng cỏ và nguồn nước dường như có chút nghiêng, nếu không phải nhìn kỹ, thật đúng là không nhìn ra. Không chỉ như thế, cây cỏ nước này xung quanh không có một giọt thủy. Mạc Vô Kỵ đi tới, lại đem này một khối đồng cỏ và nguồn nước lôi một cái. Một cái động xuất hiện ở trước mắt Mạc Vô Kỵ, phương hướng chính là bên cạnh đầm lầy sườn núi. Linh khí nồng nặc bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy đến, Mạc Vô Kỵ lập tức nhảy vào, đồng thời lại đem này đồng cỏ và nguồn nước phục hồi như cũ. Dọc theo động càng đi xuống, linh khí lại càng nồng nặc. Dù cho Mạc Vô Kỵ hiện tại cả người cứng ngắc khó chịu, bị loại này linh khí nồng nặc bao lấy, cũng là thư thái không ít. Nửa giờ sau, Mạc Vô Kỵ ngừng lại, hắn khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên mặt đất nhỏ vụn linh thạch vứt khắp nơi đều có, phía trước rõ ràng là một mỏ linh thạch không có bị đào bao nhiêu. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ thật sự nếu không biết ba tên kia muốn túi trữ vật làm cái gì, đó chính là heo. Thì ra ba tên này phát hiện một cái linh thạch mỏ, không muốn nói lại đem túi đựng đồ của mình cho bọn hắn. Coi như là cho 10 cái túi trữ vật cho bọn hắn, cũng là thiếu a. Mạc Vô Kỵ đoán chừng ba tên này trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Hắn đơn giản đang đào ra linh thạch mỏ trung gian ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra độc tố thân thể mình. Vài phút trôi qua sau đó, Mạc Vô Kỵ cái trán đã xuất mồ hôi. Hắn khẳng định tại thác mạch cảnh tu sĩ trung gian, không ai có thể như hắn đối với kinh mạch của mình quen thuộc. Hắn mỗi một nhánh kinh mạch đều là dựa vào chính bản thân dẫn động lôi nguyên đánh vỡ ra. Dùng hắn đối với thân thể mình chẳng huống quen thuộc như thế, lại không tra được thân thể chút nào dị thường. Nói đúng là hắn tìm không được tới cùng là bởi vì nguyên nhân gì chúng độc, chúng là cái gì độc. Mạc Vô Kỵ lại đem quyển kia lục địa linh thảo lại lấy ra ngoài lật một lần. Hắn chỉ tra được thiên lạc hoa. Về phần giữa thiên lạc hoa sinh trưởng chỗ khói độc thế nào hiểu, trong sách không có bất kỳ nói rõ. Mạc Vô Kỵ có chút thất vọng thu hồi lục địa linh thảo, cau mày. Thiên lạc hoa là tìm được, nếu là hắn độc hiểu không xong, tìm được thiên lạc hoa, hoặc là tìm được cái này linh thạch mỏ chỗ, đối với hắn đều không có bất kỳ ý nghĩa. Tiện tay lấy ra trong túi đựng đồ hộp ngọc mở ra, một đóa xinh đẹp màu tím đóa hoa đang lẳng lặng nằm ở trong hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mở ra, cái loại này tươi mát hương thơm khiến cho Mạc Vô Kỵ trong lòng có một loại thỏa mãn. Thiên lạc hoa này có thể hay không giải độc? Mạc Vô Kỵ chợt nhớ tới ở địa cầu thời điểm nghe qua một cái lão trung y nói qua nói như vậy, hết thảy độc thảo xung quanh cách đó không xa đều có thuốc giải độc. Tuy rằng loại thuyết pháp này một điểm cũng không khoa học, nhưng Mạc Vô Kỵ vẫn còn là nghĩ tới thiên lạc hoa có thể không cấp bách giải độc. Thiên lạc hoa nếu có thể ở khói độc giữa sinh sản, nói rõ hoa này bản thân cũng không sợ hãi khói độc. Có lẽ thiên lạc hoa thực sự có thể giải độc. Nghĩ đến Mạc Vô Kỵ này trực tiếp lấy ra vài cái tụ linh đan nuốt xuống. Hắn rất ít lợi dụng đan dược tu luyện, huống chi tại đây loại linh khí vờn quanh địa phương. Nhưng lúc này Mạc Vô Kỵ chỉ hy vọng chính bản thân mau chóng tu luyện tới thác mạch 12 tầng viên mãn, sau đó trùng kích trúc linh cảnh. Dù cho còn có thác mạch cảnh tầng thứ 13, hắn cũng muốn thử dùng thiên lạc hoa trùng kích trúc linh cảnh. Ngồi giữa linh thạch mỏ tu luyện, so với đơn độc dùng linh thạch tu luyện mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì linh thạch khi chưa có bị đào lúc đi, bản thân liền ẩn chứa một loại thiên địa đạo vận, càng thêm thích hợp tu luyện. Mạc Vô Kỵ cường đại như vậy hấp thu linh khí tốc độ, tại giữa linh thạch mỏ tu luyện thì thôi, còn muốn dùng đan dược, dùng hắn tốc độ tu luyện muốn không hài lòng đều không được. Ngắn ngủi 2 ngày, Mạc Vô Kỵ liền vọt tới thác mạch 12 tầng hậu kỳ. Mạc Vô Kỵ lần thứ 2 nuốt vào vài cái tụ linh đan, càng là điên cuồng hấp thu linh khí. Một cái thác mạch cảnh tu sĩ có thể tu luyện tới linh khí tại chung quanh hắn hình thành linh khí vòng xoáy, cũng là tuyệt vô cận hữu. Mạc Vô Kỵ hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh, tu vi thăng cấp cũng rất nhanh. Hắn trong lòng cũng không có nửa điểm mừng rỡ. Sắp tiếp cận 3 ngày, thân thể hắn càng ngày càng cứng ngắc. Thác mạch 12 tầng viên mãn, chính là cái này thời điểm, Mạc Vô Kỵ cứng ngắc lại đem thiên lạc hoa sớm đã chuẩn bị xong đưa vào trong miệng. Thiên lạc hoa vừa vào có một loại cây hoa hồng mùi hoa, mang theo một tia vị ngọt. Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp cảm thụ thiên lạc hoa mùi vị, một cổ cuồng bạo linh lực liền trực tiếp tại giữa thân thể hắn thiêu đốt mở ra. Loại này kinh khủng thiêu đốt, để cho Mạc Vô Kỵ lần thứ 2 nhớ lại trước đây hắn tu luyện thiên lôi thất thức tình cảnh. Ngũ tạng lục phủ của hắn hầu như muốn, phải, toàn bộ bị thiêu đốt trở thành tro tàn. Lúc này, Mạc Vô Kỵ trái lại mừng rỡ hẳn lên. Từng có thiên lôi thất thức kinh nghiệm, hắn không lo lắng cho mình sẽ bị thiên lạc hoa làm chết cháy. Hắn sở dĩ mừng rỡ là bởi vì hắn người cứng ngắc bắt đầu mềm mại. Bởi vậy có thể thấy được, sương mù độc đã từ từ biến mất, tựa hồ bị thiên lạc hoa cường đại linh lực thiêu đốt hầu như không còn. Xem ra hắn không có đoán sai, thiên lạc hoa là thật có thể giải độc này. Hoàn toàn không có buồn phiền nữa Mạc Vô Kỵ, công pháp càng là vận chuyển tới cực hạn, cuồng cuốn hấp thu linh khí trùng kích tiếp một cái cảnh giới. Thiên lạc hoa bản thân bảo bằng linh khí cộng thêm Mạc Vô Kỵ cuồng cuốn vậy hấp thu linh khí, tại mấy chu thiên sau, liền hầu như muốn đem Mạc Vô Kỵ thân thể hướng bạo. Mạc Vô Kỵ biết đây là rất thời điểm nguy hiểm, hắn từng có dẫn động lôi hồ oanh kích mạch lạc kinh nghiệm. Thiên lạc hoa cuồng bạo lửa nóng linh lực, toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ hướng dẫn lấy vọt tới bên trong 100 nhánh linh lạc. Ầm, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được 100 nhánh mạch lạc trở nên quán thông. Đây là Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên đả thông một cái mạch lạc, có động tĩnh lớn như vậy. Kinh khủng linh lực cùng rốt cục có rồi địa phương phát tiết, Mạc Vô Kỵ cũng là toàn thân từng trận dễ dàng. Sau đó Mạc Vô Kỵ thì càng là ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, hắn bất hủ phàm nhân quyết vận chuyển càng là mượt mà, hấp thu linh khí tốc độ cũng càng là bão táp. Một bộ phận nguyên lực tại giữa hắn 100 nhánh mạch lạc tích góp hẳn lên. Này đái trúc trưởng lão nói không hoàn toàn chính xác. 100 nhánh mạch lạc bị đánh thông sau đó, chẳng những có thể tích góp linh lực, còn có thể càng là tăng tốc độ tu luyện. Chỉ một nén nhang đi qua, Mạc Vô Kỵ mạch lạc linh lực tại chu thiên vận chuyển dưới, liền phát ra từng trận ào ào âm thanh, linh khí chung quanh càng là cuồng cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Một loại vượt qua thác mạch cảnh lực lượng vào giờ khắc này trải rộng toàn thân, Mạc Vô Kỵ mạch lạc linh lực rốt cục cấu trúc thành tường, tạo thành ba đảo bình thường vậy nguyên lực tường. Trúc linh thành công rồi, Mạc Vô Kỵ kích động đứng lên, hắn một cái người phàm không có linh căn, tại đã trải qua vô số gian nan cùng cực khổ sau đó, thậm chí mấy lần cùng tử vong thoáng qua, giờ khắc này rốt cục đã trúc linh thành công. Đây hết thảy đều là chính hắn phấn đấu mà có được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, tiên quỷ. Một lúc lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ thở bình thường một cái tâm tình của mình. Lúc này hắn cũng không phải sốt ruột, dù cho ba tên kia lại trở về, hắn cũng vui mừng không sợ. Hắn thác mạch 10 tầng thời điểm, liền lấy mạng đổi mạng giết chết hai cái trúc linh trung kỳ. Hiện tại hắn dùng thác mạch 12 tầng tu vi trúc linh thành công, sao lại e ngại mấy cái trúc linh cảnh. Mạc Vô Kỵ lấy ra thiên cơ côn, nhắm ngay hắn chỗ tu luyện chính là một côn ầm xuống. Hắn và ba tên kia bất đồng, ba tên kia còn dự định trở về, cho nên mở linh thạch mỏ thời điểm, dè dặt. Mạc Vô Kỵ không có ý định đã trở về, một côn này trực tiếp ầm rớt theo đống lớn linh thạch. Đây là một cái địa phẩm linh thạch mỏ, rơi trên mặt đất toàn bộ là quy tắc không hoàn toàn địa phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ lại đem linh thạch này tùy tiện ném vào túi trữ vật, trong lòng cũng đang cảm thán, tại mảnh đại lục này, linh thạch gia công nghiệp đoán chừng là rất thơm hành nghiệp. Hắn bình thường lấy được linh thạch đều là quy tắc hình dạng linh thạch, những thứ này đều là linh thạch mỏ khai thác sau đó cố ý gia công. Tại Mạc Vô Kỵ túi trữ vật chứa đầy không sai biệt lắm thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một quả trong sáng tới cực điểm linh thạch. Cái này linh thạch không có đi qua gia công, lại hiện ra lục giác hình thoi, quy tắc để cho người ta không thể tin được. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lại đem linh thạch này chỉ có lớn chừng ngón cái nắm trong tay, một cổ so với địa phẩm linh thạch linh lực càng đậm tinh thuần khí tức thẩm thấu đến lòng bàn tay Mạc Vô Kỵ. Cái loại này tinh thuần đến hầu như không có tạp chất cảm giác, càng là ẩn chứa một loại tu luyện đạo lý ở trong đó, để cho Mạc Vô Kỵ hoài nghi hắn chỉ cần một quả linh thạch này liền có thể thăng cấp đến trúc linh tầng 2. Đây là thiên phẩm linh thạch. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền khẳng định, đây tuyệt đối là thiên phẩm linh thạch. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc lại đem cái này linh thạch bỏ vào, đưa vào trong túi đựng đồ. Thiên phẩm linh thạch có cái nào tác dụng, Mạc Vô Kỵ không phải là rất rõ ràng, nhưng hắn khẳng định dùng thiên phẩm linh thạch đến tu luyện, đó chính là phung phí của trời. Mạc Vô Kỵ càng là dùng sức đào linh mỏ, sau nửa canh giờ, hắn bỏ qua tiếp tục ý nghĩ. Nơi này dường như chỉ có một khối thiên phẩm linh thạch đó, tiếp tục đào đi xuống đã không còn cái gì ý nghĩa. Đáng tiếc, nếu không phải nơi này có người biết, Mạc Vô Kỵ thật muốn vẫn ở chỗ này tu luyện tiếp. Cái chỗ này tu luyện tiếp, tuyệt đối là điều kiện tốt nhất nơi. Nghĩ đến mình ở nơi này trì hoãn nhiều ngày, Mạc Vô Kỵ không muốn tiếp tục lưu lại đi xuống. Hắn quyết định đổi chỗ tu luyện, chờ linh thạch tu luyện xong, lại trở về vận chuyển linh thạch. Vô luận làm chuyện gì, Mạc Vô Kỵ tâm tính tương đối khá. Hắn không tham, đổi thành một người khác, có lẽ sợ nơi này thiên phẩm linh thạch bị người khác phát hiện, sẽ điên cuồng đào đi xuống. Mạc Vô Kỵ bất đồng, hắn nhận thức là thời gian của mình mới là trọng yếu nhất. Cùng với lại đem thời gian lãng phí ở nơi này đào linh thạch, còn không bằng đi tìm chỗ tu luyện. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn rất đúng phẩm linh thạch giá trị cũng không phải hiểu rõ vô cùng có quan hệ. Chậm rãi từ linh thạch mỏ lui đi ra, Mạc Vô Kỵ đi tới lối ra trong tay thiên cơ côn đi trên mặt đất đập một cái, thân thể mượn lực trực tiếp xông tới. Thăng cấp trúc linh cảnh sau đó, thực lực của hắn có rồi chất bay vọt. Đương, một tiếng kim thiết vang lên thanh âm truyền ra, vốn là Mạc Vô Kỵ muốn nhảy đi ra lần thứ hai nhảy xuống tới. Loại thanh âm này tuyệt đối không phải là thiên cơ côn đánh vào bùn đất cùng đá vụn thanh âm. Hắn thiên cơ côn vừa mới đánh vào cái gì kim thiết bên trên. Mạc Vô Kỵ rơi xuống sau đó mới phát hiện vừa rồi hắn đứng yên địa phương bùn đất có chút mới mẻ, tựa hồ bị đào móc qua, sau đó lại chôn giấu. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn lập tức bắt đầu đào móc. Không tới chỉ chốc lát thời gian, một khối đen sẫm tinh kim phương viên một trượng thoạt nhìn có chút giống một đóa hoa hướng dương ra hiện ở trước mặt hắn. Dù cho Mạc Vô Kỵ chưa có tiếp xúc qua luyện khí, hắn cũng biết khối đồ này tuyệt đối không đơn giản. Khoảng cách Mạc Vô Kỵ vị trí ngoài vài vạn dặm một chỗ hoang dã, hai nam một nữ đang cầm một tấm bản đồ cẩn thận quan sát đến. Nơi này hình như không có gì cả a. Vì sao sách mỏng viết nơi này có minh hồn tinh? Người nam tử cao một bên nhìn xuống đất tranh vẽ, một bên nghi ngờ nói. Nàng kia lại nói, ta cho rằng không có sai, nơi này âm khí đặc biệt nặng, chính là minh hồn tinh sinh trưởng hoàn cảnh. Rồi lại nói, chúng ta một đường tới được cảnh tượng, hầu như đều cùng trên bản đồ ăn khớp, nói rõ này tranh vẽ là thật. Sách mỏng bảo vật, liền là dựa theo này tranh vẽ tới. Vậy dĩ nhiên cũng chắc là sẽ không sai. Hắc hắc, các ngươi nói đúng, này tranh vẽ là thật, này sách mỏng cũng là thật. Ta ngược lại rất kỳ quái, vì sao cầm đồ của ta là ba người các ngươi tên gia hỏa? Một cái hắc hắc thanh âm đột ngột xuất hiện ở bên ba người. Ba người bỗng nhiên xoay người. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào, ở bên cạnh họ có thêm hai người, một nam một nữ. Nam tử miệng đầy răng đen, thoạt nhìn phải bao nhiêu hèn mọn thì có nhiều hèn mọn, nàng kia toàn bộ đầu đều bị cái khăn đen bao lấy, chỉ để lại hai con mắt. Ngươi là người phương nào? Người kia cũng muốn hỏi Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ mua túi chữ vật hơi gầy nam tử lập tức lớn tiếng hỏi, đồng thời lấy ra binh khí của mình. Ta là người thành thật. Hèn mọn răng đen nam tử bỗng nhiên một bước tiến lên, một cái tát phách về phía người này hơi gầy nam tử. Nếu là Mạc Vô Kỵ ở chỗ này, hắn tự nhiên có thể quen biết này miệng đầy răng đen tên gia hỏa chính là Tề Lão Thực. Này hơi gầy nam tử rõ ràng nhìn thấy đối phương đánh tới một cái tát, lại hết lần này tới lần khác không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ có thể hoảng sợ nhìn một tát này vỗ vào trên đầu của hắn. Phốc, óc vỡ toang mở ra, tên nam tử này liên rời động một cái đều làm không được, đã bị răng đen một cái tát đập chết. Không có có nguyên nhân, không có khúc nhạc dạo, tiền bối. Này là ý gì? Này thân cao một chút nam tử vội vàng lui về phía sau, đồng thời run giọng hỏi. Này răng đen thực lực, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại, hắn vũ khí cũng không dám lấy ra. Này nữ tu càng là sắc mặt tái nhợt cùng nam tu song song đứng, cả người đều bối rối. Loại này cao thủ cường đại, muốn tìm bọn họ làm gì? Tề Lão Thực lại là cười hắc hắc, không có ý gì, ta hỏi ngươi. Vì sao địa đồ cùng sách mỏng tại trên người ngươi? Hơi người nam tử cao rốt cuộc hiểu rõ này hai cường giả tìm bọn họ tính sổ đầu sỏ gây nên, thì ra là địa đồ cùng sách mỏng. Hắn nhanh chóng lại đem bản đồ trong tay cùng sách mỏng kính cẩn đưa đến Tề Lão Thực trong tay, tiền bối. Đây là một người trẻ tuổi giá cao giao dịch cho chúng ta. Chúng ta không biết đây là ngài muốn đồ đạc, nếu mà biết, vãn bối tuyệt không có dũng khí. Không dám cái gì, hắn cũng không biết, là không dám mua hay là không dám lưu lại. Bất kể là không dám cái gì, hắn cũng biết vì sao cái tên kia sẽ tốt bụng như vậy lại đem địa đồ cùng sách mỏng đưa cho bọn họ. Thì ra đây không phải là cơ duyên, mà là đòi mạng bùa chú. Gì? Tề Lão Thực mở ra sách mỏng, nhất thời kinh dị một tiếng. Cái gì? Người kia vẫn không nói gì mặt mờ mịt nữ tử đã đi tới. Thấp trầm giọng hỏi một câu, Tề Lão Thực đem cầm trong tay sách mỏng mở ra đến một trang nói, tịch đề đan bị phân giải, ta niệm ký bị lưu tại cái này sách mỏng. Hảo tiểu tử, lão nương cũng nhìn lầm, không nghĩ tới lại còn là một cái hư thần cường giả. Mặt mờ mịt nữ tử lớn tiếng nói, Tề Lão Thực lại lắc đầu, không nhất định là hư thần cường giả, tại chân mạch đại lục, không tới hư thần tu luyện ra thần niệm nhiều lắm. Nơi này không phải là chân mạch đại lục. Nữ tử hừ một tiếng. Tề Lão Thực cười theo nói, nơi này có tiên quỷ. Hắn nói bóng gió chính là tiên quỷ cả chân mạch đại lục cũng chỉ có như vậy một chút. Nơi này nhưng cũng có, dường như còn không ít. Này đã nói lên thất lạc đại lục tu chân văn minh so với chân mạch đại lục thấp hơn, không có nghĩa là nơi này sẽ không có thứ tốt. Có lẽ chỉ có thứ tốt để cho Mạc Vô Kỵ không tới hư thần liền tu luyện được thần niệm. Nữ tử nghe được tiên quỷ hai chữ sau đó, lập tức đem ánh mắt nhìn chằm chằm cao cái nam tu, giọng nói lạnh lẽo nói, các ngươi lại đem tiên quỷ tinh kim giấu đến địa phương nào đi? Cái gì tiên quỷ tinh kim? Cao cái nam tu nghi ngờ hỏi một câu. Tề lão thực cười hắc hắc, lần thứ hai một cái tát vỗ ra. Cao cái nam tu cũng cảm giác được xung quanh hoàn toàn bị giam cầm lại, một loại sợ hãi tử vong thẩm thấu toàn thân của hắn. Hắn thực sự rất oan uổng, đến bây giờ mới thôi, hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra. 3. Tề lão thực giơ tay bị mặt mờ mịt nữ tử ngăn trở, chờ một chút. Cao nam tu liền cả người đều là ướt sũng vì đái ra quần, thật giống như mới từ trong nước đi ra bình thường giống nhau. Hắn biết mình vừa rồi tại quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về. Vật này ngươi có biết hay không? Nữ tu vung tay, một bộ hắc bạch tranh vẽ bị nàng run rẩy mở ra. Cao cái nam tu vừa nhìn này tranh vẽ đồ đạc, lập tức liền nói, ta biết vật này, tiền bối, trước chúng ta tìm được một cái linh thạch mỏ, tại linh thạch mỏ phát hiện vật này. Đồ đâu? Tề lão thực một bước tiến lên, bắt này cao cái nam tu bờ eo, đem xách lên. Tuy tiện tề lão thực bắt đối phương thắt lưng xốc lên, bởi vì cái này nam tu vóc người so với thấp bé tề lão thực cao nhiều lắm, hắn hai chân vẫn là chấm đất. Dường như cảm giác được chính bản thân ném mặt mũi, tề lão thực lại đem này nam tu ném ở trên mặt đất. Đồ đạc tại nơi linh thạch hầm mỏ, chúng ta chôn ở linh thạch mỏ bên trong đất bùn. Nam tu sợ hãi nói, nhanh chóng dẫn đường. Tề lão thực quát to. Nam tu thấy tề lão thực cùng nàng kia cũng không có lại sát nhân, hắn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là tề lão thực lại đem hắn người cuối cùng đồng bạn cũng giết, hắn sẽ không chút do dự tự sát. Bởi vì coi như là hắn dẫn theo đường, sau cùng cũng sẽ bị giết chết. Hiện tại tề lão thực không có lại sát nhân, trong lòng hắn lúc nào cũng tồn tại một chút may mắn tâm lý. Đó chính là đối phương khi lấy được linh thạch mỏ cùng được gọi là tiên quỷ đồ đạc sau đó, xem thường đi giết bọn hắn. Nửa ngày sau đó, cao cái nam tu cùng đồng bạn của hắn lại đem tề lão thực hai người dẫn tới đầm lầy trung gian. Chính là cái này địa phương. Người nam tử cao chỉ vào một cái đầm lầy sườn núi nói. Tề lão thực hừ một tiếng, hắn và Mạc Vô Kỵ bất đồng. Mạc Vô Kỵ không có thói quen dùng thần niệm, hắn một tới nơi này sẽ dùng thần niệm dò xét. Thế nhưng thần niệm phát hiện phía dưới sau đó có chút không rõ, hình như thực sự là một cái linh thạch mỏ. Cao cái nam tu tay chộp vào đồng cỏ và nguồn nước, bỗng nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Mặt mờ mịt nữ tu lạnh lùng hỏi một tiếng. Cao cái nam tu liền vội vàng nói, hai vị tiền bối, nơi này hình như có người động tới, chúng ta đi thời điểm, nơi này. Nhanh chóng đi xuống rồi lại nói. Tề lão thành thực trong có rồi một phần cảm giác không ổn, thật giống như rất những thứ tốt đẹp gần phải đến trong tay của hắn, lại đột nhiên dài quá cánh bay đi bình thường giống nhau. Lần này nam tu không dám có nửa điểm chần chờ, trực tiếp kéo ra đồng cỏ và nguồn nước. Sau đó hắn liền biết nơi này là thật sự có người đến qua, bởi vì cửa ra so với trước lớn đâu chỉ gấp đôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, đột nhiên tăng mạnh khi nam tu mang theo tề lão thực cùng mặt mờ mịt nữ nhân vào xuống dưới đất linh thạch mỏ, sắc mặt liền thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Tề lão thực khẽ quát một tiếng hỏi, hắn đã nhìn thấy nam tu cao sắc mặt có biến. Xem ra trước hắn dự cảm quả nhiên không sai, nếu là thật vất vả tìm được tiên quỷ tinh kim, kết quả lại bị người trên đường chặn đi rồi, đó mới là khóc không ra nước mắt. Cao nam tu vẻ mặt cầu xin nói, có người đã đến, còn đào đi rồi cái kia tiên quỷ. Tề lão thực tay nhất thời siết chặt nắm tay, mặt trên gân xanh lộ ra, thậm chí run nhẹ nhẹ, có thể thấy được trong lòng hắn là cỡ nào phẫn nộ cùng ảo não. Chẳng những là tề lão thực, người kia mặt mờ mịt nữ tử, như nhau thấp giọng thở dốc, hiển nhiên trong lòng cũng là vô cùng lửa giận. Nơi này trừ bọn ngươi ba người biết ra, còn có người phương nào biết? Một hồi lâu sau đó, tề lão thực mới hỏi lần nữa. Cao nam tu lắc đầu, đã không còn, chỉ có ba người chúng ta biết. Nếu Mạc Vô Kỵ cùng hắn là đồng bọn, lúc này nhất định sẽ mắng tên này ngu ngốc. Nếu để hắn lại đáp vấn đề này, hắn tuyệt đối sẽ không nói chỉ có mấy người bọn hắn biết. hắn sẽ nói còn có một người biết. Hơn nữa hắn còn biết người này ngủ ở chỗ nào. Nói như vậy, Tề lão thực mới sẽ không lập tức giết hắn, mà là muốn hắn tiếp tục dẫn đường. Tề lão thực cùng mặt mờ mịt nữ tử nhìn nhau liếc mắt, đều biết này cao nam tu hẳn là không có nói sai. Tề lão thực giơ tay lên chính là hai bàn tay vỗ ra, thương cảm một nam một nữ hai người, còn chưa kịp hưởng thụ linh thạch mỏ mang tới phú quý, đã bị Tề lão thực một cái tát đập giết. Khoảng cách phiến đầm lầy bất quá ngoài ngàn dặm, Mạc Vô Kỵ đã ở trong động phủ vừa mới đào lên thở dốc. Hắn vác một cái phương viên vài trượng đồ đạc chạy trốn nhiều đường như vậy, dù cho hắn đã là trúc linh cảnh, lúc này cũng mệt mỏi quá sức. Tốt tại cái chỗ này thích hợp ẩn thân, đây là một cái khô khốc sông. Con sông này cạn vị trí cũng có vài chục trượng sâu, có vị trí thậm chí có mấy chục trượng sâu. Thật giống như một cái thung lũng bình thường giống nhau. Bất quá cái này hiển nhiên không phải là thung lũng, bởi vì lòng sông khô nứt mạng nhện văn vết nứt to lớn mà rõ ràng. Có thể thấy được cái này một con sông khô khốc thời gian cũng không tính rất dài. Nếu không, những thứ này lòng sông vết nứt cũng sẽ không tồn tại. Mạc Vô Kỵ lựa chọn vị trí chính là khô cạn sông này giữa đê trung gian. Ở chỗ này đào một cái động phủ, thật giống như tại vách núi đào động phủ không sai biệt lắm, an toàn tin cậy. Hơn nữa động trước phủ mặt còn có một chút cây khô ngã cành ngăn trở, càng là không dễ thấy được. Mạc Vô Kỵ thậm chí đưa hắn đào lên mới mẻ bùn đất đều vận chuyển đi rồi. Hắn là dự định ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Lựa chọn ở chỗ này có mấy cái nguyên nhân. Một là hắn cõng sau lưng một khối lớn đồ đạc như vậy, căn bản là chạy không xa. Hiện tại hắn khối kia đồ đạc liền chôn ở này khô cạn đáy sông một cái bí mật vị trí. Thứ hai, hắn vừa mới trúc linh, cộng thêm trên người còn có rất nhiều linh thạch, chính là lúc tu luyện. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Mạc Vô Kỵ tạm thời không dám trở về. Đừng nhìn hắn trúc linh, hắn sợ vừa về tới Vấn Thiên Học Cung cũng sẽ bị người làm thịt. Hắn lệnh truy nã nếu có thể xuất hiện ở Thất Lạc Thiên Khư phía ngoài phường thị, vậy đã nói rõ phía sau Kim Cửu Trấn đích thật là có cường đạo. Hơn nữa cái này cường đạo cũng hoài nghi hắn và Kim Cửu Trấn chết có quan hệ. Nếu hắn cũng có chỗ dựa, chỉ cần không có nhược điểm hạ xuống, hắn căn bản cũng không sợ hãi người khác hoài nghi. Vấn đề mấu chốt là hắn không có có chỗ dựa. Ngoại trừ hai vấn đề này ra, còn có một chút, này chính là chỗ này khoảng cách cái kia đầm lầy mỏ linh thạch không xa. Chỉ cần hắn linh thạch tu luyện xong, hắn tùy thời có thể đi trở về vận chuyển. Đây chỉ là Mạc Vô Kỵ lý tưởng nhất ý nghĩ mà thôi. Nếu như hắn biết Tề lão thực cũng đến nơi này, dù cho hắn tại nơi linh thạch mỏ bên ngoài làm trận pháp ấn ký, hắn cũng không dám tại khoảng cách đầm lầy mà gần như vậy địa phương bế quan tu luyện. Bất quá tái ông mất ngựa, hòa phúc khó liệu. Mạc Vô Kỵ không biết Tề lão thực sẽ đến, cho nên dám ở khoảng cách linh thạch mỏ gần như vậy địa phương bế quan tu luyện. Đồng dạng Tề lão thực cũng không biết Mạc Vô Kỵ đạt được tiên quỷ tinh kim sau đó, chẳng những không có đi xa, còn dám lưu lại ở phụ cận đây tu luyện. Cho nên Mạc Vô Kỵ vẫn là tu luyện hắn, Tề lão thực vẫn là cùng nàng kia tìm kiếm người. Vô luận là đối với một cái tu sĩ, hay là đối với một người nghiên cứu, thời gian đều là không đáng giá tiền nhất. Mạc Vô Kỵ vừa là người nghiên cứu lại là một cái tu sĩ, hắn ngay từ đầu bế quan, liền hoàn toàn quên mất hết thảy chung quanh. Lúc này, phỏng chừng chỉ có xông vào hắn tu luyện động phủ, hắn mới có thể tỉnh lại. Đây cũng là nguyên nhân Mạc Vô Kỵ vì sao không dám ở này đầm lầy địa linh thạch mỏ tu luyện. Cũng may là hắn không có ở nơi đó tu luyện. Hắn nếu thực sự ở lại nơi đó tu luyện, phỏng chừng hắn thi cốt sớm đã rét lạnh. Trong túi đựng đồ linh thạch bị Mạc Vô Kỵ toàn bộ đổ ra. 100 nhánh mạch lạc cùng chu thiên vận hành, hấp thu linh khí tốc độ là cực kỳ kinh người. Cộng thêm phụ cận đây linh khí lại cực kỳ nồng nặc, Mạc Vô Kỵ gần như là mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng tu vi. 2 tháng sau, hắn trực tiếp xông phá trúc linh tầng 1, thăng cấp đến trúc linh tầng 2. 5 tháng sau, Mạc Vô Kỵ lần thứ 2 đột phá trúc linh tầng 2 thăng cấp đến trúc linh tầng 3. 8 tháng sau, Mạc Vô Kỵ xông phá trúc linh sơ kỳ, thăng cấp tới rồi trúc linh tầng 4. mở ra 100 nhánh mạch lạc. Loại này thấp cảnh giới tu luyện, hắn gần như là không có bình cảnh. Lúc này, Mạc Vô Kỵ mới từ trong bế quan hồi tỉnh lại. Hắn là phải hồi tỉnh lại, bởi vì linh thạch của hắn đã tiêu hao hết. Mạc Vô Kỵ rất muốn lại đi linh thạch mỏ rời một ít linh thạch lại đây, tiếp tục tu luyện. Bất quá hắn nhưng có chút tưởng niệm Yên Nhi. 8 tháng trôi qua, hắn trở về gặp một cái Yên Nhi trở ra, sẽ không có vấn đề gì sao? Lập tức Mạc Vô Kỵ biết đây là hắn đang tự an ủi, chỉ cần đi về, vậy nguy hiểm nhất định là gặp nguy hiểm. Thế nhưng không quay về xem Yên Nhi, Mạc Vô Kỵ luôn cảm thấy không nỡ. Không được, hay là trở về một chuyến. Lúc này đây đi ra đều gần 1 năm thời gian, còn không biết Yên Nhi từng có sống tốt hay không. Rồi lại nói ngoại trừ Yên Nhi, còn có Phỉ Bình Trụ đám người. Hắn đã đáp ứng Phân Bình Trụ phải đi Vấn Thiên Thành chiếu cố một chút. Hôm nay hắn gia nhập Vấn Thiên Học Cung đã 1 năm, còn không có đi gặp Phỉ Bình Trụ. Mạc Vô Kỵ quyết định xong rồi, đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên một đạo phá không chi âm từ không trung hạ xuống. Này một đạo phá không chi âm trực tiếp rơi vào khô khốc lòng sông. Mạc Vô Kỵ đi nhanh lên đến cửa, cẩn thận nhìn sang, phát hiện là một đoạn nhỏ trường kiếm bị chặt đứt. Tại đây thanh trường kiếm hạ xuống, sau đó sau một khắc, một người nam tử trẻ tuổi cả người là máu vọt tới lòng sông, nắm lên thanh trường kiếm kia. Theo đó lại có một người vọt xuống tới, người này đầu đầy tóc bạch kim, màu da vô cùng trắng, thoạt nhìn có tiềm chất mặt trắng nhỏ. Trong tay pháp bảo là long cốt móng, ngũ lam giàn rủa đầu ngón tay, để cho người ta xem trong lòng thẩm hoảng. Nhâm Thiên Tinh, lại đem phương vị nói cho ta biết, ta cho ngươi một cái thống khoái. Nam tử tóc bạch kim rơi vào trước cả người là máu nam tử trẻ tuổi, giọng nói lạnh lẽo nói. Ha ha ha, gọi Nhâm Thiên Tinh nam tử trẻ tuổi cười ha ha, Thiệu Nghiễm Cảnh, ngươi tính là thứ gì? Ta Nhâm Thiên Tinh không phải là bị người uy hiếp, không muốn nói cho ngươi, coi như là trưởng môn các ngươi Bích La Môn lại đây, ta cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một cái. Bích La Môn cái này tông môn, Mạc Vô Kỵ thật đúng là quen thuộc. Hắn và bên trong một người tên là Thiệu Phong tên gia hỏa có cửu oán, tên này cũng là Bích La Môn, lại là họ Thiệu, không biết cùng Thiệu Phong này có quan hệ gì. Từ Bích La Môn Thiệu Nghiễm Cảnh tên này vừa ra đến, Mạc Vô Kỵ liền theo bản năng đứng ở phía Nhâm Thiên Tinh. Nhâm Thiên Tinh, tên này dường như cũng có chút quen thuộc. Được rồi, Mạc Vô Kỵ rốt cục nhớ tới. Tại hắn rời đi Vấn Thiên Học Cung thời điểm, đi qua Vấn Thiên Học Cung nhiệm vụ đại điện. Tại nhiệm vụ cửa đại điện miệng, có một cái Vấn Thiên bảng. Cái kia bảng danh sách biểu hiện chính là leo Vấn Thiên giai cường giả thứ tự. Hắn nhớ ký xếp hạng đệ nhất tên gia hỏa gọi Câu Tử Hàn, mà Nhâm Thiên Tinh này xếp hạng vị thứ 3. Vấn Thiên Học Cung xếp hạng vị thứ 3, hẳn là rất mạnh hơn a. Dĩ nhiên đánh không lại một cái tên gia hỏa của Bích La Môn. Gọi Thiệu Nghiễm Cảnh nam tử lạnh lùng nói, ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Đang khi nói chuyện, trong tay long cốt móng vung lên, này thấm lòng người hàn quang càng là mang theo nhẹ nhẹ khí tức tử vong. Mạc Vô Kỵ có chút nghi hoặc, rõ ràng là Thiệu Nghiễm Cảnh cùng này Nhâm Thiên Tinh rằng co, vì sao hắn có thể cảm nhận được khí tức tử vong. Trúc Linh Trung Kỳ sau đó, thực lực của hắn cùng nhận biết độ cường đại đến loại trình độ này sao? Biết Thiệu Nghiễm Cảnh đối với Nhâm Thiên Tinh có sát khí. Nhâm Thiên Tinh vui mừng không sợ, đưa tay lau một cái vết máu ở khóe miệng, khinh thường nói, Thiệu Nghiễm Cảnh, chờ ta cũng thăng cấp nguyên đan cảnh sau đó, như ngươi rác rưởi vậy, ta một người có thể đánh một ổ. Mạc Vô Kỵ bừng tỉnh hiểu được, Nhâm Thiên Tinh này còn không có thăng cấp nguyên đan, mà Thiệu Quang Cảnh đã là nguyên đan cảnh cường giả. Nhâm Thiên Tinh không có thăng cấp nguyên đan, hẳn là thoát phàm hậu kỳ. Một cái thoát phàm cảnh tu sĩ, có thể cùng nguyên đan cảnh tu sĩ đánh thành như vậy, đây không phải là không được, mà là quá thần kỳ. Hãy chết đi cho ta. Thiệu Nghiễm Cảnh trong tay long cốt móng quét ra vài đạo thấm lòng người quang ảnh, bắn đi ra ngoài. Tại trong chớp nhoáng này Mạc Vô Kỵ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Họ Thiệu lần này căn bản cũng không phải là tại giết Nhâm Thiên Tinh, mà là trước muốn giết hắn. Khó trách hắn cảm nhận được một loại sát khí, Sát khí kia không phải là đối với Nhâm Thiên Tinh, mà là nhằm vào hắn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ may mắn chính bản thân sớm cảm giác được sát ý, đồng thời cũng may mắn chính bản thân thăng cấp tới rồi Trúc Linh Trung Kỳ. Nếu không, chính là lần này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Vô Kỵ thân thể hướng bên cạnh né qua, đồng thời thôi động nguyên lực trùng lên thiên cơ côn. Hắn biết rõ long cốt móng đáng sợ, chỉ là né tránh đi qua căn bản cũng không có tác dụng. Bởi vì long cốt móng chỉ cần không có giết hắn, sẽ chỉ là lần thứ hai quay đầu. Còn không bằng chủ động xuất kích, cản lại một chảo này. Cheng, thiên cơ di bị đập ra từng đạo hỏa hoa, cuồng bạo nguyên lực vọt tới. Mạc Vô Kỵ cả người bị đụng bay ra ngoài, đánh vào hắn trên vách động, tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra. Nguyên đan cảnh thật sự là thật là mạnh mẽ. Mạc Vô Kỵ bất chấp lau đi vết máu ở khóe miệng, thiên cơ côn lần thứ hai kéo lên, lại một lần nữa đánh vào vừa mới quay đầu lại long cốt móng. Cheng, nguyên lực va chạm, lực lượng cuồng bạo văng khắp nơi mở ra, lại đem Mạc Vô Kỵ động phủ oanh rớt phân nửa. Mạc Vô Kỵ đùi đều bị chôn ở trong đất, long cốt móng lực lượng lần thứ hai bị tháo rơi một bộ phận. Mắt thấy long cốt móng liền sắp tạm thời buông tha hắn bay trở về, Mạc Vô Kỵ trái lại chủ động xông lên, lại là một côn tung ra, đập hướng về phía long cốt móng. Ám toán hắn, dễ dàng như vậy là có thể rời khỏi sao? Gần như là tại Thiệu Nghiễm Cảnh xuất thủ đồng thời, Nhâm Thiên Tinh cũng xuất thủ. Thiệu Nghiễm Cảnh thấy Nhâm Thiên Tinh động thủ, trong lòng là một trận cười nhà, chính là một cái thoát phàm cảnh tu sĩ, cũng muốn từ dưới tay hắn chiếm tiện nghi. Chờ hắn long cốt móng giết một bên con kiến hôi sau đó, bay trở về cũng có tham để lần thứ hai đánh bay Nhâm Thiên Tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, liên thủ giết nguyên đan chen. Lại là một tiếng nổ vang, long cốt móng tốc độ triệt để chậm lại. Nhưng Mạc Vô Kỵ phát hiện long chảo vẫn như cũ kéo một cái đường cong, tốc độ lần thứ hai tăng tốc muốn bắn trở về. Đây là linh khí, Mạc Vô Kỵ chưa từng dùng qua chân chính linh khí. Trước đây hắn dùng cái kia lò luyện đan chỉ có thể miễn miễn cường xem như rốt cuộc linh khí mà thôi. Chưa dùng qua linh khí, không có nghĩa là Mạc Vô Kỵ không biết linh khí. Hắn biết linh khí là lạc ấn tu sĩ niệm ký. Thiệu Nghiễm Cảnh tuy rằng có thể tại linh khí niệm ký dấu vết, hắn cũng chỉ là một nguyên đan cảnh tu sĩ, thần niệm thậm chí còn không có triệt để hình thành, chí ít tại thần niệm tuyệt sẽ không mạnh hơn hắn. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Mạc Vô Kỵ thần niệm bỗng nhiên cuốn đến nơi này long cốt với lên, bắt đầu phá hư trong đó niệm ký dấu vết. Mạc Vô Kỵ không có thần niệm công pháp, hắn cầm giữ có thần niệm là bởi vì tráng thần đan đánh bậy đánh bạ mà đến. Nếu là mặt đối với Thiệu Nghiễm Cảnh, dù cho thần niệm của hắn mạnh hơn Thiệu Nghiễm Cảnh, cũng không cách nào tại trước mặt một cái nguyên đan cảnh cường giả phá đi đối phương linh khí dấu vết. Thế nhưng Thiệu Nghiễm Cảnh quá khinh thị Mạc Vô Kỵ, hắn và người khác đang đánh đấu, còn cách mấy chục thước địa phương lại cách không giết chết Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thần niệm cuốn tới rồi long cốt móng trong nháy mắt liền tìm được Thiệu Nghiễm Cảnh niệm ký dấu vết. Hắn phá hư qua Tề lão thực thần niệm ấn ký, đây chẳng qua là thông qua phân liệt đan dược thủ đoạn. Bởi vì Tề lão thực thực lực quá mạnh mẽ, hắn không dám dùng thần niệm đi trực tiếp oanh kích Tề lão thực niệm ký dấu vết. Bây giờ đối với Thiệu Nghiễm Cảnh niệm ký dấu vết, Mạc Vô Kỵ nhưng không có gì cố kỵ, hắn cường đại thần niệm đánh vào Thiệu Nghiễm Cảnh niệm ký dấu vết, chỉ 3 lần, liền trực tiếp lại đem Thiệu Nghiễm Cảnh niệm ký dấu vết xé mở một cái lỗ hổng. Tại lại đem Thiệu Nghiễm Cảnh niệm ký dấu vết xé mở một cái lỗ hổng sau đó, Mạc Vô Kỵ thần niệm trong nháy mắt liền tìm được biện pháp. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt rồi Thiệu Nghiễm Cảnh niệm ký dấu vết. Nguyên bản đấu đá lung tung long cốt móng, tại niệm ký dấu vết bị Mạc Vô Kỵ hủy diệt sau đó, lập tức giống như chết mất bình thường giống nhau, ánh sáng rơi xuống.